Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 581 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh, tình hình sao rồi? Nhìn thấy Lâm Minh quay lại, Tô Nhan lập tức đứng dậy hỏi han tình hình. Không sao rồi. Lâm Minh mỉm cười. Lúc anh đi thì thấy người nhà họ Thủy tới giúp giải quyết rắc rối cho nhà họ Diệp. Hiện giờ bà nội đã được đưa tới khách sạn tốt nhất ở Long Xuyên để tổ chức tiệc rồi. Thật sao? Tô Nhan vẻ mặt không ngờ tới, Trương Tinh Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên. Người nhà họ Thủy ra mặt sao? Đúng vậy. Không đúng, nhà họ Thủy và nhà họ Diệp đâu có giao tình gì, sao họ phải ra mặt giúp đỡ kia chứ? Việc này con cũng không rõ lắm. Lâm Minh giả ngốc để khỏi phải giải thích. Tinh Vũ à, chúng ta đừng quản chuyện này nữa. Giờ ổn thỏa là tốt rồi, chúng ta đi tìm mẹ nuôi báo cáo tình hình, rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tôi thấy Long Xuyên này cũng không yên bình lắm. Tô Quản vội nói, xem cái lá gan thỏ của ông kìa, đúng là vô dụng. Trương Tình Vũ lườm chồng một cái, nhưng cũng ngầm đồng ý với ý kiến của chồng. Đất Long Xuyên này, bà ta quả thực không muốn ở lại lâu, cả nhà họ rời khỏi đó rồi đi tới khách sạn Long Hâm. Mặc dù buổi tiệc được tổ chức gấp gáp, nhưng đa số giới quý tộc Long Xuyên đều tới chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người có quyền có thế tới dự, rõ ràng họ đều đã nghe chuyện của Trấn Nguyệt Tiên Nhân và Lâm Thần Y. Mấy người nhà Trương Tinh Vũ muốn vào chào bà cụ còn phải xếp hàng. Diệp Tâm Ngữ dìu bà nội, ánh mắt dừng lại ở phía Lâm Minh, trong mắt là cảm xúc phức tạp. Sau đó cô cúi xuống nói với bà nội vài câu rồi hai người họ đi về phía người nhà Trương Tinh Vũ. Mấy người nhà Trương Tinh Vũ xin phép ra về, bà cụ Diệp có ý giữ lại mà không được nên chỉ đành đồng ý. Có thời gian thì đến Long Xuyên chơi nhé, nhân lúc mẹ nuôi còn sống, biết chưa mấy đứa nhỏ? Mẹ nuôi cứ yên tâm, lần sau có thời gian con nhất định sẽ tới. Trương Tinh Vũ cũng có chút không nỡ. Được, được, phải sống tốt đấy nhé. Bà cụ cười ha ha nói, cả nhà họ từ biệt bà cụ Diệp, lên xe quay về Giang Thành. Sau khi về tới Giang Thành, Lâm Minh lập tức lao vào công cuộc nghiên cứu Diệp Bồ Đề. Có Diệp Bồ Đề, thêm sự trợ giúp của đá Thiên Phương Thần Thạch. Lâm Minh luyện đan càng dễ thành công hơn mấy lần, gần như có thể đảm bảo mỗi loại dược liệu đưa vào thuốc đều phát huy được hết dược tính của mình. Đó là thành tựu vô cùng lớn đối với bất kỳ người hành nghề y nào. Anh ở Giang Thành đến ngày thứ hai thì Trấn Nguyệt Tiên Nhân tìm tới. Lâm Thần Y, chúng ta xuất phát thôi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân khá vội vã, đi tới tận học viện Huyền Y Phái. Lâm Minh nhìn Trấn Nguyệt Tiên Nhân thăm dò, cảm thấy có chút bất lực. Trấn Nguyệt Tiên Nhân 2 ngày nay rõ ràng không hề nghỉ ngơi, khí huyết không đủ, đi trên đường mà như sắp bị gió thổi bay. Có lẽ cũng vì chuyện của con trai mà cơm không buồn ăn, nước không buồn uống. Được, chúng ta đi. Giờ con bà đang ở đâu? Lâm Minh gật đầu hỏi. Ở Thánh Sơn. Thánh Sơn? Lâm Minh đang định thu dọn đồ đạc thì chợt sững lại, hỏi tiếp, đó là nơi nào vậy? Là cấm địa của Long Quốc, Lâm Thần Y không biết sao. Động tiên của tôi chẳng qua, chỉ là trước đó may mắn tìm thấy động tiên của một bậc đại năng từ thời cổ đại rồi tu bổ lại, nhưng cũng chỉ ở dưới chân Thánh Sơn. Lâm Thần Y yên tâm, động tiên của tôi không cần vào sâu cấm địa, không có gì nguy hiểm cả, cũng khó mà đụng mặt các bậc đại năng đang tu luyện ở trong đó. Trấn Nguyệt Tiên Nhân mỉm cười nói, các bậc đại năng? Nghĩa là trong cấm địa này có rất nhiều cao thủ sao? Lâm Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đương nhiên, các thiên kiêu hàng đầu đều ở bên trong Thánh Sơn. Trấn Nguyệt Tiên Nhân đáp. Thiên kiêu hạng nhất. Lâm Minh căng thẳng. Lâm Minh đã từng gặp qua thiên kiêu hạng 2, Thủy Thành Võ. Nhưng Thủy Thành Võ còn nói đối diện với thiên kiêu hạng nhất là cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến thế nào. Từ đó có thể thấy thiên kiêu hạng nhất đáng sợ đến mức nào. Nếu là như vậy, thiên kiêu hạng nhất sống trong cấm địa của Thánh Sơn cũng dễ hiểu. Lâm Minh không định vào Thánh Sơn, sau khi thu dọn hành lý đi cùng Trấn Nguyệt Tiên Nhân đến dưới chân núi Thánh Sơn. Thánh Sơn nằm ở nơi không người, phía tây bắc Long Quốc, nơi này ngay cả sóng điện thoại cũng không có. Mấy năm trước, còn có một số nhà thám hiểm muốn đi bộ xuyên qua khu không người, nhưng tất cả những ai bước chân vào đó đều bị mất tích. Đến nay thì không còn nhà thám hiểm nào có gan chạy tới đây nữa. Hai người đi chuyên cơ mà, Mã Hải đã sắp xếp đến một thành phố biên thùy gần khu không người. Đợi xuống khỏi máy bay thì có xe chở hai người đến phía ngoài khu không người. Chặng đường còn dài, Lâm Minh chỉ có thể tự lái. Suy cho cùng, dù là người bản địa cũng không dám tiến vào trong đó. Nơi này chỗ nào cũng có chướng khí, người thường đến đây không cẩn thận bước vào vùng chướng khí sẽ hôn mê bất tỉnh. Nếu không ai cứu chữa thì cùng lắm là một ngày sẽ mất mạng. Thế mà vẫn có một vài người ngu dốt cứ thích đến thám hiểm. Trấn Nguyệt Tiên Nhân vừa nói vừa chỉ đường cho Lâm Minh, tiến về phía trước theo đường. Trấn Nguyệt Tiên Nhân chỉ, dọc đường chỉ có thể nhìn thấy thi thể của không ít du khách, thậm chí còn có một số kiểu người đặc biệt. Lâm Minh liếc nhìn những thi thể kia, phát hiện bọn họ ăn mặc quái dị, đeo đao kiếm trên người. Bọn họ là ai? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Chắc là những người lên Thánh Sơn cầu tiên vấn đạo, nhưng mấy kẻ đáng sợ trong Thánh Sơn đâu thể nào quan tâm đến bọn họ. Hơn nữa, trên đời này vốn không thần tiên gì cả, thế mà đám người ngu dốt này vẫn miệt mài đuổi theo. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lắc đầu cười nhạt. Nếu đã như vậy, vì sao bà lại tự xưng tiên nhân? Lâm Minh thắc mắc. Danh hiệu Trấn Nguyệt Tiên Nhân không phải tôi tự đặt. Tôi tên Ngô Trấn Nguyệt, rồi mấy kẻ nhàn rỗi truyền tai nhau, thổi phồng tên tôi thành tiên nhân, tôi mới được người ta xưng tự là Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Trên thực tế, tôi cũng chỉ là người phàm mà thôi, tôi cũng không tránh khỏi sinh tử bệnh lão. Nếu tôi thật sự là tiên, thì sao lại không thể hồi sinh con trai mình? Trấn Nguyệt Tiên Nhân cười chua chát, trong mắt chứa đầy sự tự giễu. Lâm Minh không nói gì, đi xe khoảng 4 tiếng đồng hồ, đến trước một ngọn núi khổng lồ mây mù dày đặc, lượn quanh mới dừng lại. Tới rồi, ngọn núi trước mắt chính là cấm địa Thánh Sơn, trong đó chướng khí lan tràn, rắn độc thú dữ nhiều vô kể, cũng có kỳ hoa dị thảo sinh sôi. Đương nhiên, chúng chưa phải thứ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là những vị đại năng chiếm cứ tu luyện ở trong đó. Nghe nói chỗ này là một mảnh đất phúc, các đại năng chiếm cứ nơi đây, phân chia lãnh thổ tu luyện. Bọn họ không cho phép bất cứ ai tự tiện bước vào lãnh thổ của bọn họ. Không cẩn thận bước nhầm vào thì chỉ có đường chết. Vì vậy, ngay cả tôi cũng không dám tùy tiện bước vào, chỉ có thể tìm một động phủ dưới chân núi tu luyện. Nói xong, Trấn Nguyệt Tiên Nhân xuống xe, đi phía trước dẫn đường. Lâm Minh vội vàng đi theo. Chẳng lâu sau, hai người đã tới động phủ của Trấn Nguyệt Tiên Nhân, một hang động ẩn náu trong khu rừng rậm rạp dưới chân núi. Vừa vào trong động phủ, Lâm Minh đã cảm nhận được hàn khí không tầm thường. Ngoài ra, trong không khí còn lan tỏa mùi hương say lòng người. Mùi hương này là... Lâm Minh ngạc nhiên nhìn vào trong hang động với ánh mắt cháy bỏng, sốt sắng hỏi, có phải trong hang động có cây gì không? Đúng là có vài loài cây, tôi cũng không biết là cây gì nên cứ mặc kệ để đó. Thần Y Lâm biết đó là thứ gì sao? Trấn Nguyệt Tiên Nhân quay đầu lại hỏi. Lâm Minh không trả lời mà chạy nhanh vào trong. Sơn động này không rộng nhưng lại rất sâu, hơn nữa còn có một lớp đất tỏa ra ánh sáng màu vàng. Lâm Minh nhìn thấy lớp đất này liền lập tức ngồi xuống kiểm tra thử. Đất này là cố tình vùi ở đây, xem ra có người cố tình muốn nuôi dưỡng thảm thực vật ở nơi này. Lâm Minh nhỏ tiếng lẩm bẩm rồi nhanh chóng đi lên phía trước. Cuối cùng, anh đứng ở cuối động quan sát một thảm hoa cỏ trông rất độc đáo. Loại hoa cỏ này đang tỏa ánh sáng màu xanh lam. Bất luận là thân, lá hay cành đều có những đốm sáng như sao, nhìn qua trông như một bầu trời sao trên mặt đất. Đẹp lắm phải không? Trấn Nguyệt Tiên Nhân đi tới, bình thản đáp. Có điều, thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Những loại hoa cỏ này không thể động vào đâu. Ban đầu tôi không biết nó là thứ gì nên đã từng thử chạm vào, sau đó liền lập tức trúng độc. Phải mất một năm sau đó tôi mới loại bỏ hết được độc tố, cho nên từ đó về sau tôi chỉ đứng xa ngắm nó chứ không bao giờ động vào nó nữa. Thế nhưng Trấn Nguyệt Tiên Nhân vừa dứt lời thì Lâm Minh đã bẻ một bông hoa xuống rồi cầm trong tay quan sát. Lâm Thần Y! Trấn Nguyệt Tiên Nhân vội vã hô lên nhưng không kịp nữa rồi, nhưng điều khiến bà ấy còn kinh ngạc hơn là Lâm Minh không hề có biểu hiện trúng độc. Như thể bông hoa độc trong tay kia chỉ là một bông hoa bình thường vô hại. Trấn Nguyệt Tiên Nhân trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới kinh ngạc kêu lên. Thật không thể ngờ. Thảm thực vật này quả thực có độc, người thường động vào ắt sẽ mất mạng. Đúng là chỉ có cao thủ mạnh như tiên nhân mới có thể vận công ép chất độc ra ngoài. Có điều, đây cũng chính là điểm thần kỳ của đảo thực vật này. Bên trong nó ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ, nếu có thể lợi dụng nguồn năng lượng đó thì có thể nghiên cứu ra một số dược liệu thần kỳ. Lâm Minh mắt vẫn chăm chú nhìn bông hoa nói, tôi cũng không hiểu rõ loại hoa cỏ này, nếu Lâm Thần Y có hứng thú, vậy từ nay nó là của Thần Y. Trấn Nguyệt Tiên Nhân cười đáp, đã đến lúc này rồi, bà ấy cũng không ngại tặng cho Lâm Minh một mối ân tình. Nếu vậy thì tại hạ xin đa tạ Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Lâm Minh đứng dậy, mỉm cười nói, mặc dù bên ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng Trấn Nguyệt Tiên Nhân chắc chắn không biết trong lòng anh đang vui sướng và phấn khích ra sao. Trấn Nguyệt Tiên Nhân không hiểu về y dược, cho nên không biết giá trị của loài hoa này kinh người đến mức nào. Có điều Lâm Minh biết rõ. Càng là thứ có giá trị thì càng không được biểu hiện vồ vập ra bên ngoài. Ngộ nhỡ Chân Nguyệt tiên nhân nuốt lời thì phải làm sao? Lâm thần y vẫn phải nhờ thần y nhanh chóng ra tay chữa trị cho chuyển tử nhà tôi. Chấn Nguyệt tiên nhân nói, được, không biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu. Lâm Minh đưa mắt nhìn từ phía, Chấn Nguyệt tiên nhân vội vã đi về phía một vách núi, sau đó ấn lên vách vài cái. Vách núi nhẵn nhụi kia dần tách ra, hóa ra bên trong có một cái hầm, căn hầm được mở ra hoàn toàn. Một khối băng trông như một cỗ quan tài trong suốt hiện ra trước mắt Lâm Minh. Trong nháy mắt, toàn bộ nhiệt độ trong hang đột nhiên hạ xuống âm 300 độ. Ngay cả cơ thể của Lâm Minh cũng không khống chế được cái lạnh. Lâm Minh rùng mình, đôi mắt anh nhanh chóng tập trung vào khối băng. Băng lạnh trong suốt như pha lê, đẹp đẽ không tì vết, chỉ cần liếc mắt một cái là người ta không thể rời mắt. Đây là băng nghìn năm sao? Đúng. Chấn Nguyệt tiên nhân gật đầu, Lâm Minh đi tới, càng đến gần mặt băng, cảm giác ớn lạnh càng rõ ràng hơn. Sau khi đến gần, anh nhìn thấy một người mặc quần áo trắng, được đặt nằm giữa lớp băng. Đó là con trai của Chấn Nguyệt tiên nhân. Khuyển tử giờ chỉ có thể trông cậy vào Lâm Thần Y. Chấn Nguyệt tiên nhân chắp tay cúi đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tiên nhân phải giúp tôi làm tan băng trước đã. Cách một lớp băng nghìn năm thế này thì tôi cũng không thể chữa khỏi cho cậu ấy được. Lâm Minh nói, được, nhưng sẽ mất một chút thời gian. Chấn Nguyệt tiên nhân khản giọng nói, sau đó tiến lên một bước, huy động sức mạnh trong cơ thể. Bà ấy muốn dùng tay không phá tan lớp băng nghìn năm. Băng nghìn năm không chỉ cực lạnh mà còn cực cứng, phá vỡ nó không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi khi Chấn Nguyệt tiên nhân tạo ra một lỗ nhỏ trên tảng băng nghìn năm sẽ lập tức đóng băng chỗ đó lại. Chấn Nguyệt tiên nhân chỉ đành dùng hết sức bình sinh để chặn luồng khí lạnh, từng chút một xé toạc lỗ hổng, cố gắng đưa con trai mình ra ngoài. Với phương pháp này, gần như không thể kéo người bên trong ra ngoài nhanh chóng, ít cũng cần tới 10 ngày hoặc nửa tháng. Lâm Minh thở dài, bước lên trước nói, để tôi làm thử xem. Lâm Thần Y, việc này, phương pháp của tiên nhân quá chậm, dị hỏa của tôi có thể khiến khí lạnh chậm lại, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ là có thể đưa cậu ấy ra. Lâm Minh nói xong liền đưa tay bắt đầu phá băng nghìn năm. Vậy cảm tạ Lâm Thần Y. Chấn Nguyệt tiên nhân bất lực đáp, sau 3 giờ đồng hồ vất vả, người trong băng cuối cùng cũng được kéo ra ngoài. Lâm Minh ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa, gần như hoàn toàn kiệt sức. Chấn Nguyệt tiên nhân vội vàng lấy thuốc hồi phục thể lực đưa cho Lâm Minh uống. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Minh mới hồi sức lại. Anh bế cậu thanh niên lên chiếc giường bên cạnh, sau đó lấy đồ nghề ra và bắt đầu khám bệnh cho cậu. Chấn Nguyệt tiên nhân bên cạnh vô cùng lo lắng, hai tay nắm chặt, chăm chú nhìn Lâm Minh. Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, Lâm Minh bắt đầu châm cứu cho cậu thanh niên. Sau khi hơn 100 cây kim châm được châm xuống, Lâm Minh mới thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu nói, có 80% khả năng cứu được cậu ấy. Thật sao? Chấn Nguyệt tiên nhân mừng rõ đến mức run lẩy bẩy, nước mắt lập tức tuôn rơi trên mặt, quỳ trên mặt đất dập đầu. Lâm Thần Y, nếu như cậu có thể cứu được con trai tôi, Ngô Chấn Nguyệt này nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cậu. Đại tiên, mau đứng lên. Lâm Minh vội vàng đỡ bà ấy đứng dậy, trịnh trọng nói, tuy rằng có thể cứu, nhưng sẽ có di chứng. Di chứng gì? Nếu cậu sống lại, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng đến não bộ. Đương nhiên, xác suất này chỉ có 40%. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó là sau khi cậu ấy sống lại, nhất định sẽ mất trí nhớ, sẽ không nhớ được bất cứ ai hay bất cứ việc gì. Lâm Minh nói, mất trí nhớ? Chấn Nguyệt tiên nhân không khỏi giật mình. Đúng. Lâm Minh gật đầu, tôi đã kiểm tra rồi, con trai của tiên nhân mất mạng là bởi vì nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, mà trước đó đại não cũng bị thương. Mặc dù tiên nhân dùng băng ngàn năm phong ấn thân thể của cậu ấy, nhưng dù sao cũng đã qua bao nhiêu thời gian, khiến vết thương ở não giờ đã không thể cứu chữa được. Vì vậy, mất trí nhớ là không thể tránh khỏi. Không sao, không sao, chỉ cần con của tôi sau đó có thể sống thật tốt, vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Chấn Nguyệt tiên nhân rơm rớm nước mắt nói, mặc dù là một đại tiên, nhưng bà ấy vẫn là một người mẹ. Khi đứng trên danh nghĩa một người mẹ, một người phụ nữ trên đời này đều bình đẳng như nhau. Được rồi, đại tiên, bà nên đi ra ngoài, phần còn lại cứ giao cho tôi. Lâm Minh nói, được, được, Lâm Thần Y, tôi sẽ ra canh cửa. Chấn Nguyệt tiên nhân liên tục gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài sơn động, khoanh chân ngồi xuống canh giữ nơi này. Lâm Minh hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu chữa trị. Trấn Nguyệt Thiên Nhân mặc dù ngồi xếp bằng yên tĩnh ngoài sân động, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Tâm trí bà rối bời, bà ấy không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó sẽ được gặp lại con trai mình. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Con trai, ông trời phái Lâm Thần Y tới cứu con. Khi con khỏi bệnh, nhất định phải nhớ tới ân tình của Lâm Thần Y. Cậu ấy là cha mẹ tái sinh cho con. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lẩm bẩm, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho con trai mình. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc quần áo kiểu cổ đại đang đi về phía đó. Trấn Nguyệt Tiên Nhân đột nhiên run lên, vội vàng đứng dậy, hơi nắm chặt tay. Xin hỏi các vị tới đây có mục đích gì? Thiên kiều hạng nhất muốn xây dựng võ truyền huyền thạch, người đi theo bọn ta một chuyến, hỗ trợ kiến tạo võ trường. Người đàn ông tóc dài đi đầu, mặt không biểu cảm nói. Dựng võ trường? Trấn Nguyệt Tiên Nhân sửng sốt. Đúng vậy, thiên kiêu hạng nhất đã ra lệnh cho bọn ta đi tìm những người xung quanh Thánh Sơn này tới làm nhân lực. Người đi cùng bọn ta ngay lập tức. Người đàn ông tóc dài sốt ruột nói. Đại nhân, ngài có thể cho thuê thêm vài ngày được không? Tôi tạm thời không thể rời đi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân vội vàng nói. Lâm Thần Y đang tận tình chữa trị cho con trai bà ấy ở bên trong. Sao bà ấy có thể bỏ đi? Nếu Lâm Thần Y cần giúp đỡ thì sao? To gan! Người đàn ông tóc dài cả giận. Dám trái lệnh thiên kiều hạng nhất, muốn chết sao? Đại nhân, không phải tôi cố tình muốn làm trái mệnh lệnh của thiên kiêu, thật sự là tính mạng của con trai tôi đang ngàn cân treo sợi tóc. Hiện giờ thần y mà tôi tìm được đang ở trong sơn động chữa trị cho con trai tôi. Nếu tôi rời đi, ngộ nhỡ có gì bất trắc xảy ra trong quá trình điều trị, xin hãy thử lỗi cho tôi. Vài ngày nữa, khi con trai tôi khỏi bệnh và bình an vô sự, Trấn Nguyệt sẽ lập tức chạy đến theo lệnh của thiên kiêu để xây dựng võ trường. Trấn Nguyệt tiên nhân vội vàng nói. Một cao thủ như Trấn Nguyệt Tiên Nhân cũng phải khuất phục trước thiên kiêu hạng nhất. Nhưng mà người đàn ông tóc dài nghe nói vậy thì hai mắt sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào sơn động nói. Nói như vậy, bên trong còn có người khác. Trấn Nguyệt Tiên Nhân sắc mặt tái nhợt. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Hãy nói về việc chữa bệnh. Sau khi xây dựng xong võ trường, thiên kiêu hạng nhất đã ra lệnh cho bọn ta phải tìm 50 cao thủ trong vòng một ngày để xây dựng võ đài. Bọn ta đã đi khắp Thánh Sơn và tìm được 48 người. Bây giờ, thêm cả ngươi và người bên trong, chính xác là 50 người. Mau đi theo bọn ta, đừng ép bọn ta ra tay trói người lại lôi đi. Như vậy sẽ rất khó coi. Người đàn ông tóc dài cười khẩy. Đại nhân, không, đừng. Trấn Nguyệt Tiên Nhân sợ hãi kêu lên. Không, nếu như bọn ta không hoàn thành nhiệm vụ, không thể ăn nói với thiên kiều hạng nhất, nếu như bị trách tội, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Gã đàn ông tóc dài vẫn không hề lay chuyển, xuôi bàn tay to ra lệnh. Lôi chúng đi. Vâng. Nhóm đàn ông và phụ nữ phía sau hắn ta lập tức lao lên phía trước. Một số người lao về phía Trấn Nguyệt Tiên Nhân, một số người lao vào trong hang. Thấy vậy, vẻ mặt do dự ban nãy của Trấn Nguyệt Tiên Nhân nhất thời trở nên hung ác. Các người ép người quá đáng, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Nói xong, Trấn Nguyệt Tiên Nhân thét lên một tiếng thật dài, vận khí công. Đằng sau lưng bà ấy xuất hiện một vầng trăng lạnh lẽo, lao tới tấn công những kẻ kia. To gan, sao ngươi dám động thủ với bọn ta? Đó chính là chống lại thiên kiêu hạng nhất. Người đàn ông tóc dài tức giận. Các ngươi muốn triệt đường sống của con trai ta thì cũng chẳng khác gì lấy mạng ta. Đừng nói là các ngươi, cho dù là thiên kiêu hạng nhất tự mình tới đây, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tiến vào. Trấn Nguyệt Tiên Sơn, sát khí bộc phát, không còn lý trí để suy xét quá nhiều mà trực tiếp ra tay luôn. Vù vù vù, khí tức lạnh lẽo giống như mặt trăng lao về phía đám người kia. Đám nam nữ sợ hết hồn, bọn họ không ngờ Trấn Nguyệt Tiên Nhân lại điên cuồng như vậy. Thực lực của bọn họ so với tiên nhân chênh lệch quá lớn, dù được thiên kiêu hạng nhất bồi dưỡng thì cũng không thể nào chống lại được bà ta. Bọn họ dám ngông như vậy trước mặt bà ta chẳng qua là vì dựa vào cái danh của thiên kiêu hạng nhất mà thôi. Dù sao thì ai dám đối đầu như vậy chứ? Bọn họ nào ngờ đối phương lại dám ra tay thật. Làm phản rồi, dám đối đầu với thiên kiêu hạng nhất, bà chán sống rồi. Người đàn ông tóc dài gầm lên, đám đông cũng lao tới tấn công Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Thế nhưng, chưa được vài chiêu thì cả ba người đã đều chết dưới tay của bà ta rồi. Những người khác thấy tình huống bất ổn bèn bỏ chạy. Đừng hòng! Trấn Nguyệt Tiên Nhân hét lớn và đuổi theo. Hình mặt trăng trên trán bà ta hiện ra giống như lưỡi dao xử lý đám người phía trước. Trong nháy mắt, đám người này đều bị chết thảm. Người đàn ông tóc dài còn lại vội núp sau một tảng đá. Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã ra tay là phải giết sạch, nếu không một khi thiên kiêu hạng nhất biết được, thì dù là bà ta hay là con trai bà ta cũng đều không thể chạy thoát được. Cậu tưởng cậu có thể thoát được? Trấn Nguyệt Tiên Nhân nhảy lên cao, nhìn xuống dưới và lập tức tìm ra ngay người đàn ông tóc dài. Bà ta chỉ một ngón tay, một luồng khí hình mặt trăng bổ đôi tảng đá. Tảng đá vỡ vụn, người đàn ông sợ tới mức điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng vô ích, Trấn Nguyệt Tiên Nhân lao tới đập mạnh đối phương. Đừng giết tôi, đại nhân đừng giết tôi. Nếu bà giết tôi thì thiên kiêu hạng nhất sẽ không tha cho bà đâu. Người đàn ông tóc dài hét lớn. Tôi đã giết nhiều người các người như vậy rồi, lại còn bận tâm tới một người sao? Nói xong một luồng khí tức giáng xuống. Chát! Người đàn ông bị chém làm hai, máu bắn ra tung tóe. Trấn Nguyệt Tiên Nhân trừng mắt, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Bà ta biết không thể ở đây lâu, giờ cách tốt nhất là thu dọn hiện trường, không để thiên kiêu hạng nhất phát hiện ra. Bà ta nhanh chóng xử lý các thi thể. Đợi sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bà ta vội về động phủ, nói cho Lâm Minh biết. Lâm Minh đang châm cứu, nghe thấy vậy thì khẽ chau mày. Bà giết chết người của thiên kiêu hạng nhất sao? Anh hỏi. Nếu không giết thì bọn họ sẽ ngăn chặn cậu, lúc đó ảnh hưởng tới việc châm cứu, còn tôi cũng sẽ mất mạng mất. Trấn Nguyệt Tiên Nhân nói. Cũng phải. Đây là cơ hội duy nhất của bà rồi, một khi bị ảnh hưởng thì con trai bà không thể cứu sống được nữa. Vì vậy thần Y Lâm, không phải tôi muốn hại cậu, nếu cậu chịu châm cứu thì tôi bằng mọi giá sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu cậu sợ thiên kiêu báo thù thì có thể rời đi, bọn họ không biết cậu ở đây, cậu đi rồi thì sẽ không bị liên lụy nữa. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lên tiếng, bà ta thật lòng cảm kích Lâm Minh, chính anh đã mang tới hy vọng cho bà ta, vậy nên chắc chắn bà ta sẽ không hại anh. Lâm Minh im lặng, anh biết điều này có nghĩa là gì. Anh có thể rời đi, nhưng anh cũng biết một khi làm vậy thì anh sẽ không còn tư cách hành nghề y nữa. Một lúc sau anh lên tiếng. Cứu người là quan trọng. Nói xong, anh tiếp tục châm cứu. Trấn Nguyệt Tiên Nhân bặm môi, rơi nước mắt. Bà ta quỳ xuống khấu đầu ba cái và tiếp tục đi ra khỏi động phủ. Những ngày tiếp theo đó, Trấn Nguyệt Tiên Nhân luôn đề cao cảnh giác và cảm thấy bất an. Bà ta biết chắc chắn không thể che giấu được chuyện này, chỉ hy vọng thiên kiêu hạng nhất sẽ nghi ngờ bà ta muộn hơn một chút. Thế nhưng, chỉ mới một ngày trôi qua, đã có thêm người nữa tới rồi. Đó là một cao thủ tết tóc với khuôn mặt tái nhợt. Người này không đeo kính, mặt đanh lại, khí tức không biết đã mạnh tới cấp độ nào rồi. Người này vừa tới thì Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã cảm thấy ớn lạnh, bà ta biết đối phương. Đi theo tôi, người này thản nhiên nói. Chỉ một câu thôi mà khiến Trấn Nguyệt Tiên Nhân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, bởi vì khoảnh khắc mà người này xuất hiện thì khí tức đã hoàn toàn trấn áp bà ta rồi, bà ta không thể nào chạy thoát được. Được, Trấn Nguyệt Tiên Nhân đánh mắt, đứng dậy cùng người đó rồi đi. Tại đỉnh núi Thánh Sơn, bên trong một đình hóng mát được xây dựng vô cùng đẹp đẽ, một bóng hình mặc áo bào màu vàng như thiên thần đang ngồi đó nhìn ra xa. Người này chỉ đứng đó mà mang tới cảm giác mơ hồ và xa vời vợi, khó mà có thể chạm tới được. Trấn Nguyệt Tiên Nhân bị đưa tới đây, chỉ nhìn bóng lưng người đối diện thôi mà bà ta đã phải cúi đầu, vội quỳ phục xuống và hô lên. Bái kiến Thiên Kiêu! Người kia không hề lên tiếng, vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn về phía xa. Trấn Nguyệt Tiên Nhân không dám nhiều lời, chỉ tiếp tục quỳ. Một lúc sau, giọng nói mới vang lên. Âm thanh mơ hồ như mộng ảo. Bọn họ đâu? Thiên Kiêu nói tới ai? Trấn Nguyệt Tiên Nhân giả bộ không hiểu. Bà không lừa được tôi đâu. Từ lúc bà tới đây thì tôi đã ngửi được sự sợ hãi và hoảng loạn của bà rồi. Đó không phải là do bà sợ tôi, mà là vì bà đang lừa tôi. Vì vậy, nói ra sự thật đi. Như vậy chỉ tốt cho bà mà thôi. Giọng nói âm u vang lên tiếp. Trấn Nguyệt Tiên Nhân cảm giác âm thanh như vọng ra từ chính con người bà. Vô cùng thần kỳ. Đây là thần thông của thiên kiêu hạng nhất sao? Trấn Nguyệt Tiên Nhân run bắn lên. Nhưng bà ta biết mình không thể giấu được đối phương. Bà ta cũng không muốn thần Y Lâm bị liên lụy. Thiên Kiêu, tôi thừa nhận, người là do tôi giết. Giữa tôi và người của Thiên Kiêu xảy ra xung đột. Vì vậy, đã lỡ tay giết họ. Nếu Thiên Kiêu muốn phát tiết, thì cứ lấy đi cái mạng này của tôi. Chuyện tới nước này, chỉ có cái chết mới đảm bảo được cho tất cả. Vậy sao? Bà thừa nhận nhanh vậy à? Chuyện này thật sự có mình bà sao? Tôi có thể thề. Nếu đã vậy, thì những gì bà cần gánh chịu bà phải gánh rồi. Tôi không phải là người không coi trọng đạo lý. Bà đã thừa nhận, thì tôi cũng sẽ giữ lại mạng sống cho bà. Người đâu? Có ạ. À. Đưa bà tới khổ nhục, giam lại. Vâng, chủ nhân. Một cao thủ với tu vi thâm hậu lập tức chắp tay, quỳ Trấn Nguyệt Tiên Nhân và lôi đi. Bà ta không dám phản kháng, Dù sao thì xung quanh nơi đây cũng toàn là cao thủ, vô số con mắt đang nhắm vào bà ta. Nếu bà ta có bất kỳ động tĩnh gì thì e rằng sẽ nát bét ngay. Con trai, sợ rằng cuộc đời này mẹ không thể gặp lại con nữa rồi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân nhắm mắt, nước mắt rơi xuống. Bà ta nhanh chóng được đưa tới khổ ngục. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bà ta sững sờ. Bà may mắn đấy, không giống họ bởi vì bà còn sống. Có điều tôi nói thật cho bà biết, ở đây thì sống còn đau khổ hơn là chết đấy. Người này cười lạnh lùng. Đừng, tôi muốn ra ngoài, mau thả tôi ra. Trấn Nguyệt Tiên Nhân gầm lên, thế nhưng cánh cửa sắt đã đóng lại. Người kia căn bản không quan tâm tới bà ta. Phía sau bà ta là một luồng khí tức khủng khiếp ập tới. Đó là hai con người, một trái một phải chuẩn bị lôi bà ta vào trong khổ ngục. Chưa tới ngày thứ ba thì Lâm Minh mệt tới mức nằm sóng xoài ra đất. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh thở hắt ra, nhìn người đàn ông thở yếu ớt trên giường. Cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Quá trình điều trị thuận lợi hơn anh tưởng, khiến anh khá kinh ngạc. Băng hàn nghìn năm hóa ra lại có tác dụng với cơ thể người. Trong quá trình điều trị, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương của người đàn ông phục hồi rất nhanh, khiến cho quá trình điều trị diễn ra cũng nhanh hơn. Trấn Nguyệt Tiên Nhân, bà có thể vào được rồi. Một lúc sau anh kêu lên, nhưng không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Đại tiên! Lâm Minh cau mày, nín thở, thế nhưng vẫn không hề có hồi đáp. Anh đanh mặt, cảm nhận được sự bất ổn, thế là anh thận trọng đi ra bên ngoài. Lúc này anh mới phát hiện ra bên ngoài không hề có bóng dáng của Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Không phải bà ta nói sẽ canh chừng ở đây sao? Sao giờ không thấy người đâu nữa rồi? Lâm Minh chau mày, cảm thấy nghi ngờ. Đột nhiên, anh nhìn thấy một chiếc lá đặc biệt trên tảng đá ở cạnh đó. Trên chiếc lá là những dòng chữ được viết rất nhỏ. Nếu không để ý sẽ không thể thấy được. Lâm Minh vội bước tới nhặt lên xem. Nếu tôi không có ở đây, mong thần Y Lâm đưa con trai tôi rời đi. Đừng tìm tôi, Trấn Nguyệt cảm tạ. Xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Minh chau mày, nhìn về núi Thành Sơn. Chắc chắn là Trấn Nguyệt Tiên Sơn đã bị người của Thánh Sơn bắt đi rồi. Lâm Minh thở dài, quay người đi vào trong động phủ. Anh không dự định đi cứu bà ta. Dù sao thì cao thủ của Thánh Sơn cũng đông như quân nguyên. Nếu như tới đó thì chẳng khác gì tự nộp mạng. Giờ con trai của bà ta đã được cứu sống thì coi như là cũng đã xong. Những chuyện còn lại thuận theo số mệnh vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Minh đi thu dọn những kỳ hoa dược thảo. Cất băng hàn nghìn năm đi, dự định lần sau sẽ mang theo thiết bị tới lấy. Những thứ này để ở đây thật quá lãng phí, nên mang đi thì tốt hơn. Còn người đàn ông, Lâm Minh định đưa về Giang Thành để từ từ hồi phục. Người này cũng không còn ý ký ức, nên sẽ không nghĩ về Trấn Nguyệt Tiên Nhân nữa. Như vậy có thể để anh ta sống cuộc đời còn lại một cách yên ổn. Nhưng đúng lúc anh sửa soạn xong, định đưa người rời đi, thì có tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Lâm Minh tái mặt, định núp thì không kịp. Mấy người này có vẻ như tới vì anh, họ lao vào trong. Chủ nhân nói đúng, trong cái động này còn có người khác nữa. Xem ra, mụ đàn bà đó không nói hết sự thật với chủ nhân. Thật đáng chết. Một người liếc nhìn Lâm Minh và hừ giọng. Thôi bỏ đi, chủ nhân nói rồi, phải giết hết những kẻ liên quan tới bà ta. Đã ra tay thì không được để ai sống sót hết. Đợi giết xong kẻ này, đi điều tra thêm về bạn bè của bà ta nữa. Người còn lại hừ giọng, nói xong, hai người lao lên. Các người là ai? Lâm Minh chau mày, sắp chết rồi còn hỏi nhiều làm gì? Kẻ cầm đầu đáp lại, rồi tung một chưởng về phía mặt anh. Chưởng đánh mang sức mạnh cực lớn, giống như một quả lựu đạn phóng tới. Hết tập 581, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.